Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, không phải ngươi nghĩ như thế 10. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ mắt thấy bản thân quần áo từng cái mà bị Trình Chi Ngôn lột. Tranh thủ thời gian hai tay ngăn khuất trước ngực. Một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem hắn nói. Ngươi đừng làm loạn a, ta làm loạn cái gì? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Sau đó phối hợp tiếp tục moi nói. Bên ngoài còn tại tuyết rơi. Nhiệt độ không khí lại thấp như vậy. Ta xem ngươi vừa rồi cóng đến đều nhảy mũi. Cho nên mới nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về để cho ngươi tắm nước nóng. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Nguyên lai là dạng này a. Cái kia là nàng nghĩ sai. Bất quá, Trình Chi Ngôn đột nhiên xích lại gần tiểu thỏ bên tai. Thanh âm giống như phun khí đồng dạng nói thật nhỏ. Nguyên bản ta chỉ là muốn cho một mình ngươi đi vào tắm. Thế nhưng là đã ngươi đối với ta có chỗ chờ mong. Cái kia ta cũng không tiện để cho ngươi thất vọng. Cho nên, hắn ngữ khí dừng một chút. Sau đó hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Hai người chúng ta cùng nhau tắm a, không muốn. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem hắn nói. Chính ta tắm, ngươi nhanh đi ra ngoài. Nhưng là ta đã lâu không có trông thấy ngươi. Trình Chi Ngôn đưa tay ôm nàng thon gầy bả vai. Thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng mê hoặc nói. Ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao? Tiểu thỏ mặt đỏ lên. Kém một chút liền bị hắn cho lừa gạt ở. Nhưng mà nàng vẫn là kiên định lắc đầu nói. Ta nhớ ngươi. Nhưng là ta muốn một người tắm rửa. Trình Chi Ngôn mắt thấy tiểu thỏ thái độ kiên quyết như thế. Đành phải thở dài một cái thật dài nói. Tốt a, hắn buông ra ôm tiểu thỏ tay. Quay người hướng về ngoài phòng vệ sinh mặt vừa đi vừa nói. Ta đi trước bên ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian tẩy. Bằng không thì chốc lát nữa muốn bị cảm. Ân, tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn đi ra về sau. Lúc này mới đem chính mình thiếp thân quần áo đều cởi đi. Trong gian tắm vòi sen vòi hoa sen. Còn tại ào ào chảy lấy nước nóng. Tiểu thỏ đưa tay thử một chút nhiệt độ nước. Cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này mới tiến vào. Nhưng mà, sau 5 phút, Trình Chi Ngôn quang minh chính đại đi vào phòng vệ sinh. Lại sau đó, hắn thon dài đại thủ trực tiếp kéo ra gian tắm rửa cửa thủy tinh. Sau đó tại tiểu thỏ tiếng kinh hô bên trong. Bước vào, ngươi làm gì nha? Tiểu thỏ vội vàng đưa tay che bản thân con mắt. Đỏ bừng cả khuôn mặt hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Cái này, gia hỏa này. Vậy mà liền đi bên ngoài thoát cái quần áo. Sau đó liền vào được. Có chút lạnh, Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia ủy khuất. Hướng về tiểu thỏ nói thật nhỏ. Vừa rồi trên tóc rơi thật nhiều bông tuyết. Trong xe thời điểm, bông tuyết đều hòa tan thành giọt nước. Vừa rồi một về đến nhà. Cũng cảm giác trên người đều lạnh như băng. Vậy ngươi có thể đợi ta tắm xong lại tắm a? Tiểu thỏ tiếp tục che mắt. Căm giận hướng lấy Trình Chi Ngôn lớn tiếng nói. Nhưng là ngươi tắm rửa tương đối chậm. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt lóe ra danh mãnh quang mang. Đại thủ một tay lấy nàng rút ngắn trong lồng ngực của mình. Nàng trơn lưu lưu ra thịt dính sát thời điểm. Để cho hắn nhịn không được thoải mái mà thở dài một hơi. Tiểu thỏ đang bị hắn kéo vào trong ngực trong nháy mắt đó. Liền cảm giác được hắn làn da đặc biệt lạnh. Lạnh như băng. Thật giống như khối băng một dạng. Ân, ấm áp nhiều. Trình Chi Ngôn tại bên tai nàng khẽ thở dài một tiếng. Thỏa mãn câu lên khóe môi đến. Tiểu thỏ đang chuẩn bị nói điểm lúc nào. Đột nhiên cảm thấy bụng mình tựa hồ bị cái gì cứng rắn đồ vật đỉnh lấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.